Xin chào tất cả các bạn thính giả yêu quý của kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Đã lâu rồi nhỉ, chúng ta chưa được gặp nhau. Thời gian qua do bận một số việc cá nhân nên mình không được gặp các bạn. Tuy nhiên thì mình cũng nhận được rất là nhiều tin nhắn cũng như là lời nhắn nhủ của các bạn, đó là mong mình quay trở lại. Và hôm nay thì mình đã quay trở lại rồi đây. Và đây là một chiếc giá sách mới của mình. Chiếc giá sách này như các bạn thấy này, còn rất nhiều ô vẫn còn trống. Nên là hy vọng những ai yêu thích tiểu thuyết, yêu thích truyện, yêu thích sách, nếu như các bạn có cuốn sách nào mà mình không dùng nữa thì có thể gửi tặng mình để mình thêm vào tủ sách yêu thích, và có thể sẽ thu âm để gửi tới các bạn thính giả của kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cuốn tiểu thuyết nào đây? Một cuốn tiểu thuyết nước ngoài nhé. Cô gái Đan Mạch. Mình muốn đọc cuốn tiểu thuyết này cũng rất là lâu rồi, vì cũng có xem qua một số đoạn cắt của bộ phim Cô Gái Đan Mạch và cũng rất là ấn tượng với nội dung của cái phim này. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với Cô Gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersol. Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô Gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersol tại kênh YouTube Kể Chuyện Đêm Khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Lấy cảm hứng từ một câu chuyện phi thường có thật ở thủ đô Copenhagen của Đan Mạch vào thập niên 1920, tiểu thuyết The Danish Girl, Cô Gái Đan Mạch ra mắt bạn đọc trên toàn thế giới vào năm 2000. Đó là cuộc hành trình tìm lại chính mình của cô gái xinh đẹp Lily Elber, vốn xuất thân ban đầu là một chàng họa sĩ có tên Ina Wigner. Sự việc bắt đầu từ một ngày nọ, khi Ina được vợ cũng là họa sĩ nhờ đóng vai một cô gái để làm mẫu vẽ tranh. Đồng ý trước lời đề nghị lạ lùng này, lần đầu khoác lên người bộ váy dịu dàng đầy quyến rũ, Ina dường như quên rằng anh đang mang trên mình hình hài của một người đàn ông và tự đắm mình vào thế giới mới lạ với muôn vàn khát khao thầm kín. Bộ phim cùng tên đã ra mắt khán giả vào năm 2015 và nhận được nhiều tán thưởng từ giới phê bình lẫn khán giả. Cô gái Đan Mạch, can đảm là mình, yêu thương để chấp nhận. Lời tác giả David Ebersol. Xét về mặt nào đó, cơ thể của tất cả chúng ta khi sinh ra đều có điểm không phù hợp. Chúng ta vật lộn suốt đời để học cách chấp nhận vỏ bọc đã mang mình đến thế giới này. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều có ít nhất một lần nhìn vào gương và nghĩ, đây không phải là mình, mình đáng ra phải là một người nào khác. Dĩ nhiên, hầu hết chúng ta đều không dùng đến những biện pháp quyết liệt để xác định mình là ai. Nhưng băn khoăn của Ina về nhận dạng chính là một vấn đề liên quan đến toàn thể nhân loại. Đừng nhìn vào cơ thể, hãy nhìn vào tâm hồn. Dành tặng cho Mark Nelson. Phần 1. Copenhagen năm 1925. Chương 1. Vợ anh là người biết đầu tiên. Vào buổi chiều hôm đó, Greta gọi với ra từ phòng ngủ. Anh giúp em làm một việc được không? Giúp em làm việc này một chút thôi. Tất nhiên rồi, Ina đáp lại, ánh mắt vẫn chăm chú vào khung vải bố. Bất kỳ điều gì em muốn. Đó là một ngày hơi lạnh với từng đợt gió rét thổi vào từ biển Baltic. Họ đang sống cùng nhau trong căn hộ tại khu nhà Widow House. Ina, người đàn ông với vóc người nhỏ nhắn và chưa đầy 35 tuổi, đang ngồi khắc họa lại khung cảnh mùa đông trên biển Kattegat dựa trên trí nhớ của mình. Vùng biển đen ngòm với những con sóng bạc đầu hung dữ chính là nơi đã chôn vùi hàng trăm ngư dân đang trên đường về cảng Copenhagen với mẻ cá biển đánh bắt được. Người hàng xóm sống ngay dưới lầu cũng là thủy thủ, một gã đàn ông với cái đầu nhìn như hình viên đạn và hay chửi rủa vợ mình. Đang vẽ đến phần sóng cuộn màu xám xịt cho từng ngọn sóng, Ina tưởng tượng đến hình ảnh gã thủy thủ kia sắp chết đuối. Bàn tay giơ cao trong tuyệt vọng nhưng vẫn dùng cái giọng dè dà nát rượu chửi mắng vợ mình là con điếm xứ cảng. Nhờ vậy mà Ina đã biết mình cần phải phối màu tối đến mức nào. Màu sắc phải xám xịt đủ để nuốt chửng cái loại đàn ông như vậy, giống như bột nhão đang nhấn chìm tiếng gầm nhỏ dần của gã ta. Trẻ tuổi hơn chồng mình, Greta trông duyên dáng với khuôn mặt căng tròn mịn màng lên tiếng. Em sẽ ra ngay sau một phút nữa, rồi chúng mình bắt đầu. Trong hội họa, Ina cũng khác hẳn vợ mình. Anh thường vẽ cảnh địa phương hoặc cảnh biển, Khung cảnh trong những bức tranh hình chữ nhật của anh thường được chiếu sáng bởi nắng rọi xiên vào tháng 6, hoặc là ánh sáng mờ nhạt của mặt trời tháng riêng. Greta thì lại chuyên về vẽ chân dung cho những người có chút ít thế lực. Cô thường vẽ họ với đôi môi hồng, từng thớ tóc sáng bóng và thường với tỷ lệ thực. Herr E. Glastad, nhà tài phiệt đứng sau việc thiết lập khu cảng tự do Copenhagen. Christian Dango, nhà kinh doanh chuyên về da lông thú của nhà vua. Eva Knudsen, thành viên quản trị hãng đóng tàu Burmeister & Quinn. Và nhân vật của ngày hôm nay là Anna Forsmark, cô ca sĩ có giọng nữ chung của nhà hát Hoàng gia Đan Mạch. Nhiều giám đốc điều hành và các nhân vật có máu mặt của ngành công nghiệp thường đặt Greta vẽ tranh chân dung để trưng bày trong văn phòng, trên ngăn tủ đựng hồ sơ hoặc treo dọc hành lang hay bị chặn ngang bởi xe đẩy hàng của công nhân. Greta xuất hiện tại khung cửa. Anh có chắc là anh không cảm thấy phiền nếu tạm ngưng tay một chút để giúp em không? Khẽ vuốt tóc ra sau, cô hỏi. Em sẽ không nhờ anh nếu việc này không mấy quan trọng. Nhưng mà Anna lại hủy hẹn rồi. Anh giúp em ướm thử đôi tất lụa và cả đôi giày của cô ấy, được không? Từ phía sau Greta, ánh mặt trời tháng tư rọi qua tấm lụa mềm mại nằm trong bàn tay cô ấy. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Anna có thể thấy tháp Golaton trông như một ống khói bằng gạch khổng lồ. Và ngay trên bầu trời là chiếc máy bay của hãng Deutsche Aeroloyal đang hối hả bay ngược về Berlin. Greta, anh hỏi lại, ý em là sao? Một giọt sơn dầu rơi từ cọ vẽ xuống đôi ủng mà anh đang mang. Chú chó Eva 4 bắt đầu sủa vang, cái đầu trắng muốt cứ quay qua quay lại giữa Anna và Greta. Greta giải thích, Anna lại hủy hẹn rồi, cô ấy phải tập luyện thêm cho vở Carmen. Em thì lại cần hình mẫu của một đôi chân để hoàn thành bức vẽ của cô ấy. Không thì chẳng biết lúc nào xong được. Và em chợt nghĩ là thay thế bằng chân anh cũng được mà. Greta bước đến gần chồng mình, trên tay là một đôi giày màu vàng mù tạt với những cái khóa bằng thiếc. Cô đang mặc một chiếc áo khoác có hàng nút ở phía trước và có cả túi hộp để nhét những thứ linh tinh mà cô không muốn cho Anna thấy. Nhưng anh không thể mang giày của Anna được. Anna đáp lời. Ngắm nghía đôi giày, Anna nghĩ đến cảnh chiếc giày sẽ ôm khít đôi chân nhỏ nhắn khum khum và hơi đệm cao ở phần gót của mình. Những ngón chân của anh khá mảnh rẻ với chỉ vài cọng lông tơ màu đen. Anh lại hình dung ra cảnh tượng đôi tất lụa hơi nhàu khẽ cuộn và lướt qua chỗ xương mắt cá chân trắng ngần, rồi bao bọc lấy phần bắp đùi, gắn liền với phần móc của nịt bít tất. Anna buộc phải nhắm mắt lại. Đôi giày trông y hệt như thứ mang trên chân con mannequin mặc bộ váy màu lam đậm mà họ đã thấy qua khung kính tại cửa hàng bách hóa Fonderbeck. Anna và Greta phải dừng lại để ngắm nhìn qua khung kính đã được trang trí bằng vòng hoa trường thọ. Greta suýt xoa, đẹp thật phải không anh? Khi thấy chồng mình không phản ứng gì và phản chiếu từ thấm kính là hình ảnh đôi mắt anh mở to, Greta đã phải kéo Anna ra khỏi khung kính của cửa hàng Fonderbeck. Cô kéo anh ra ngoài đường lớn, băng qua cửa hàng bán ống nước hỏi han. Anna, anh không sao chứ? Phòng phía trước của căn hộ được dành ra làm xưởng vẽ. Trần nhà được chống đỡ bằng những cây xà mảnh. Cong cong thành mái vòm trông như chiếc thuyền đánh cá bị lật úp. Hơi nước từ biển đã làm cong vênh những cửa sổ ở mái nhà. Còn sàn nhà thì nghiêng rất nhẹ về hướng Tây. Khi chiều xuống, mặt trời chiếu thẳng vào khu nhà Widow House. Một mùi cá biển nhàn nhạt sẽ len lỏi vào từ các vách tường. Vào mùa đông, mưa phùn rét rỉ qua những chỗ rồi trên phần mái kính, làm phòng rộp lớp son trên vách tường. Anna và Greta đều đặt giá vẽ ngay dưới phần mái kính đôi. Bên cạnh mấy chiếc thùng sơn dầu đặt hàng từ chỗ Herr Sleithoff tận Munich và mấy hàng khung vải bố còn để trắng. Khi Anna và Greta không vẽ, hai vợ chồng cất giữ tất cả mọi thứ dưới tấm vải nhựa màu xanh lá đã bị gã thủy thủ dưới lầu quăng lăn lóc ngay trên thềm. Tại sao em lại muốn anh mang giày của cô ấy? Anna thắc mắc. Anh ngồi trên chiếc ghế bện dây thừng mang về từ túp lều nhỏ nằm sau trang trại của bà nội. Chú chó Eva 4 nhảy lên đùi anh, vẫn đang run rẩy vì tiếng quát tháo của gã thủy thủ dưới lầu. Để em hoàn thành bức vẽ cho Anna, Greta đáp. Rồi cô tiếp lời, em sẽ giúp anh mang giày mà. Trên gò má cô mờ mờ một vết sẹo do bệnh thủy đậu. Ngón tay cô khẽ cọ vào vết sẹo ấy. Anna biết đó là thói quen của vợ mình khi cô áy náy. Greta quỳ xuống tháo đôi ủng khỏi chân Anna. Mái tóc dài của cô vàng óng đúng chất Đan Mạch hơn hẳn màu tóc Anna. Cô thường vén tóc ra sau tai khi bắt tay vào việc gì mới. Lúc này, vài cọng tóc lòa xòa phủ qua mặt khi cô động đến nút dây buộc giày của Aina. Cơ thể cô toát ra mùi tinh dầu cam. Đây là loại tinh dầu được mẹ cô gửi sang hàng năm, gói kỹ trong kiện hàng đầy những lọ thủy tinh màu nâu mang nhãn hiệu chiết xuất tinh dầu vùng Pasadena. Mẹ Greta cứ nghĩ cô sẽ dùng nó để nướng bánh dùng kèm với trà, nhưng Greta lại dùng để điểm lên phía sau tai. Greta bắt đầu cọ rửa hai bàn chân Aina trong chậu. Cô dịu dàng mà thoăn thoắt cọ sát miếng bọt biển qua từng ngón chân anh. Aina cuộn ống quần lên cao hơn. Anh thầm nghĩ hóa ra bắp chân mình trông cũng cân đối đi chứ. Anh nhẹ nhàng duỗi thẳng chân. Và con Eva 4 tung tăng chạy đến liếm mấy giọt nước dính trên ngón chân út. Chính là ngón chân hình đầu búa và không có móng chân từ khi anh sinh ra. Chúng mình giữ bí mật việc này nhé, Greta. Aina thì thầm, em sẽ không kể với bất kỳ ai khác, đúng không? Anh vừa sợ vừa kích động, tim anh đập thình thịch như trực nhảy ra khỏi lồng ngực. Em biết kể với ai bây giờ? Với Anna. Anna không cần biết mấy việc thế này, Greta đáp. Aina nghĩ, dù có được kể thì Anna vẫn là ca sĩ opera. Cô ấy chắc quen với việc đàn ông mặc trang phục phụ nữ và phụ nữ mặc trang phục đàn ông như trong vở Hudson Gold. Đó là cú lừa bịp cổ xưa nhất trên thế giới và trên sân khấu kịch opera. Những chuyện thế này chẳng có gì là to tát hơn ngoài việc tạo ra sự nhầm lẫn. Mà nhầm lẫn thì thế nào cũng được hóa giải trong màn cuối cùng của vở kịch. Không ai biết chuyện này đâu, Greta trấn an. Và Aina có cảm giác như ánh đèn sân khấu đang chiếu thẳng vào mình, bắt đầu thả lỏng và tự kéo tất lụa lên bắp chân. Anh đang kéo ngược tất đấy. Greta chỉnh lại đường may trên tất cho đúng hướng rồi bảo, kéo nhẹ nhàng thôi anh. Chiếc tất thứ hai rách toạc. Aina hỏi, em còn chiếc nào khác không? Gương mặt Greta đông cứng lại như thể vừa nhận ra điều gì đó. Rồi cô đi đến chỗ ngăn kéo tủ quần áo màu xám cho. Phần trên tủ quần áo là một ngăn riêng với chiếc gương hình bầu dục được gắn ngay trên cửa. Phần dưới là ba ngăn kéo với tay nắm hình khuyên làm bằng đồng thau. Còn ngăn kéo trên cùng được Greta khóa lại bằng một chiếc chìa khóa nhỏ xinh. Đưa cho Aina đôi tất lụa thứ hai, Greta nói. Đôi này dày hơn. Đôi tất được gấp vuông vức gọn gàng. Với Aina, đôi tất trông như da người thật, như làn da nâu bóng của Greta sau kỳ nghỉ hè ở Menton. Cô dặn dò. Cẩn thận nhé, ngày mai em còn phải mang nó đấy. Lấp lánh dưới mái tóc của Greta là làn da trắng mịn và Aina bắt đầu tự hỏi cô ấy đang nghĩ gì dưới lớp da thịt ấy. Với ánh mắt hướng lên trên và cái miệng bĩu ra, chắc hẳn cô ấy đang chăm chú suy nghĩ gì đó. Aina cảm thấy khó lòng mở miệng để hỏi. Anh thấy mình như bị khóa chặt, bị chặn miệng bởi một miếng rẻ lau cũ ghét lấm lem màu vẽ. Thế nên anh tự vấn trong thầm lặng. Với chút bực bội khẽ dâng trào dưới gương mặt nhợt nhạt, trơn láng trông như lớp da của quả đào trắng. Nhiều năm về trước, khi lần đầu đứng cạnh nhau, cô đã suýt xoa. Anh đúng là một người đàn ông xinh đẹp. Greta ắt hẳn đã nhận ra sự bực bội của anh vì cô lập tức vươn tay ra véo má Aina và dịu dàng lên tiếng. Em không có ý gì đâu. Sau đó cô tiếp lời. Biết đến bao giờ anh mới thôi lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình hử? Aina yêu nhất là lúc Greta quả quyết mấy lời như vậy. Cách cô vung tay trong không khí và khăng khăng cho rằng những gì cô tin tưởng thì cả thế giới cũng phải nghe theo. Anh nghĩ chính điều đó, cộng thêm gu yêu chuộng nữ trang bằng bạc là điểm mà cô giống dân Mỹ nhất. Thật là tốt vì anh không có nhiều lông chân. Cô nói cứ như thể đây mới là lần đầu tiên chú ý đến. Cô đang pha trộn màu dầu trong mấy cái bát con bằng sứ hiệu Snapcoff. Greta đã hoàn tất nửa người trên của Aina. Nơi lộ ra một lớp mỡ kha khá sau nhiều năm nhấm nháp mãi món cá hồi sốt bơ. Aina cực kỳ ấn tượng với cách Greta khắc họa hình dáng bàn tay của Aina ôm một bó hoa kim châm. Từng ngón tay được vẽ một cách cẩn thận, những khớp ngón tay khẽ cong lại, móng tay sạch sẽ được tô mờ. Những bông hoa kim châm xinh xắn màu trắng ngà từ ánh trăng được điểm xuyết bởi nhụy hoa màu vàng nâu. Greta vốn là một họa sĩ có phong độ thất thường, nhưng Aina chưa bao giờ nói ra điều đó với cô. Thay vào đó, anh khen ngợi cô hết sức. Có lẽ vượt quá so với thực tế, nhưng anh vẫn luôn giúp đỡ cô bất cứ lúc nào có thể và sẽ cố gắng truyền đạt những kỹ thuật vẽ mà anh cho là cô chưa biết, đặc biệt là về ánh sáng và luật xa gần. Một khi Greta tìm thấy đề tài tâm đắc, Aina tin chắc cô sẽ trở thành một họa sĩ tài ba. Bên ngoài khu nhà Widow House, đám mây vừa trôi qua, để ánh mặt trời rọi lên bức chân dung còn dang dở của Anna. Greta mua một khúc gỗ sơn từ chị thợ giặt quần áo gốc Quảng Đông làm bục đứng cho người mẫu. Hai ngày một lần khi đến nhận quần áo, chị thợ giặt sẽ không gọi cửa mà đánh một tiếng ping bằng cặp chũm chọe màu vàng đeo trên ngón tay. Đứng trên khúc cây, Anna bắt đầu cảm thấy hoa mắt và nóng bừng cả người. Anh liếc xuống cẳng chân và trông thấy đôi tất lụa phẳng lì, ngoại trừ mấy chỗ bị lông đâm xuyên qua, trông như tóc mọc lởm chởm trên đầu người ta. Đôi giày màu vàng trông quá tí hon để chống chịu sức nặng của anh, nhưng bàn chân anh khum khum hết sức tự nhiên, cứ như anh được duỗi thẳng những cơ bắp đã lâu không cử động. Có gì đó lóe lên trong đầu Anna, và anh chợt nghĩ đến cảnh con cáo đang đuổi bắt chuột đồng. Cái mũi hồng hồng bé bé của con cáo không ngừng sục sạo đánh hơi con chuột ở mấy mô đất trên vạt ruộng trồng đậu. Đứng yên nào, Greta lên tiếng. Anna đưa mắt ra cửa sổ và nhìn thấy mái vòm nhọn hoắt của nhà hát Hoàng gia, nơi mà anh thỉnh thoảng được thuê vẽ cảnh dựng cho đoàn kịch opera. Lúc này, ngay bên trong nhà hát, Anna đang dượt lại vở Carmen. Cô ấy sẽ mạnh mẽ vung cánh tay mềm dẻo ngay trước cảnh dựng trường đấu bỏ tót do anh vẽ nên. Thỉnh thoảng khi Anna đang vẽ tranh tại nhà hát, giọng Anna sẽ cất lên sang sảng như tiếng đồng hồ vang khắp đại sảnh. Giọng hát ấy khiến tay anh run lên đến mức cây cọ quệt nhòe phần nền của bức tranh, rồi lại buộc anh giơ tay lên dụi mắt. Chất giọng của Anna không hề đẹp, giọng cô có phần góc cạnh, buồn thảm và dường như pha trộn giữa giọng nam và nữ. Nhưng giọng hát của cô lại có độ rung hơn những cô ca sĩ người Đan Mạch khác. Vốn thường nhỏ nhẹ, trong trẻo và xinh đẹp, nhưng lại không đủ để khán giả phải dùng mình. Giọng Anna mang hơi nóng hừng hực từ phương Nam. Tiếng hát ấy sưởi ấm Anna, cứ như nơi cổ họng của Anna lúc nào cũng đỏ rực vì than hồng. Anh sẽ trèo xuống chiếc thang đặt cạnh hậu trường và lèn vào cánh gà của nhà hát. Anh sẽ ngắm nhìn Anna trong bộ áo chẽn lông cừu trắng muốt, đang mở rộng khẩu hình khi tập dượt với nhạc trưởng David. Khi hát, cô thường hay nghiêng người ra phía trước. Anna luôn kể rằng cô cảm thấy có một sức hút từ âm nhạc luôn kéo cầm cô hướng về phía dàn nhạc giao hưởng. Tôi hình dung ra có một sợi xích mảnh màu bạc nối liền và gắn chặt với đầu đũa của nhạc trưởng ngay từ chỗ này. Cô nói, tay chỉ vào nốt ruồi mọc trên cằm, không khác gì mẩu vụn bánh mì. Nếu không có sợi xích ấy, tôi cảm giác chẳng biết phải làm cái gì cả. Chẳng biết phải như thế nào mới là chính mình. Khi vẽ, Greta sẽ dùng một chiếc lược đồi mồi chải tóc gọn ra sau. Lúc ấy mặt cô trông to hơn, cứ như khi Anna nhìn qua một cái bát chứa đầy nước. Greta có lẽ là người phụ nữ cao nhất mà anh từng quen biết. Chiều cao của cô đủ để liếc qua chỗ trống của mấy tấm rèm đính ren treo trước cửa sổ của căn hộ dưới tầng trệt. Khi đứng cạnh Greta, anh cảm thấy mình thật nhỏ bé. Như đứa con trai luôn phải ngước mắt lên mới nhìn được từ cằm lên mắt của cô và phải cố gắng lắm mới với lấy được tay cô. Chiếc áo khoác đắp túi hộp của Greta phải đặt hàng riêng từ chỗ cô thợ may có làn da trắng bóc ngay góc phố. Khi dùng thước dây màu vàng để đo vòng ngực và chiều dài cánh tay của Greta, cô thợ may vừa ngưỡng mộ vừa lấy làm khó tin rằng một người phụ nữ cao to khỏe mạnh như vậy lại không phải là dân Đan Mạch. Anna vô cùng ngưỡng mộ sự tập trung hết sức linh hoạt khi Greta vẽ tranh. Cô có thể vừa dặm thêm chút sáng ở mắt trái, sau đó mở cửa nhận hàng của công ty cung cấp sữa Boost, rồi dễ dàng quay lại với phần sáng mở hơn ở bên phải. Cô vừa vẽ vừa hát lên những ca khúc sinh hoạt lửa trại. Cô còn kể cho người mẫu về thời thiếu nữ của mình hồi còn ở California, nơi có chim công đến làm tổ trong vườn cam của ông cô. Một lần khi vừa quay về đến cửa căn hộ trên những bậc thang tối om, Anna còn nghe trộm Greta than thở với một cô người mẫu về khoảng cách giữa những lần thân mật của hai người càng lúc càng dài hơn. Anh ấy lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng tôi chẳng bao giờ trách anh ấy. Anna có thể tưởng tượng ra cảnh vợ mình vừa hất tóc ra sau vừa càu nhào. Chúng đang bị tuột kìa. Greta khẽ nhắc, chỉ cây cọ vào đôi tất. Kéo chúng lên tí nữa. Có cần phải vậy không? Gã thủy thủ dưới lầu chợt đóng sầm cửa. Tiếp theo đó là một màn im lặng, ngoại trừ tiếng cười khúc khích của vợ anh. Ôi Anna, anh không bao giờ biết thư giãn sao? Greta kêu lên, nụ cười của cô chìm nghỉm rồi vụt tắt. Còn Edward bốn lon ton chạy vào phòng ngủ, bắt đầu lục lọi tấm khăn trải giường rồi lại thở dài. Nó là một con chó già sinh ra trong khu đầm lầy ở trang trại vùng Rutland. Mẹ nó cùng đám anh em khác đều bị chết ngộp dưới lớp than bùn ẩm thấp. Căn hộ của hai vợ chồng nằm trên tầng gác mái của một tòa nhà do chính phủ mở ra cho những người vợ góa của ngư dân. Khác với những căn hộ mặt phố tại Copenhagen, căn hộ này có cửa sổ hướng ra phía Bắc, phía Nam và phía Tây, nên có đủ không gian và ánh sáng để Anna và Greta vẽ tranh. Họ suýt nữa đã chuyển đến sống tại căn nhà trong thị trấn của khu Kristiansand nằm bên kia vùng Inderhav. Đó là nơi mà giới nghệ sĩ sống chung với gái điếm và mấy gã cờ bạc nát rượu. Bên cạnh xưởng trộn xi măng và công ty nhập khẩu, Greta bảo sống ở đâu cũng được vì chưa có nơi nào làm cô cảm thấy khó ở. Nhưng sau khi đã chịu đủ thảm cảnh ngủ dưới mái nhà tranh suốt 15 năm đầu đời, Anna cật lực phản đối ý tưởng đó và tìm được một chỗ trong khu Widow House. Mặt ngoài khu nhà được sơn màu đỏ, khu nhà chỉ cách kênh Nighthaven một dãy số. Cửa sổ mở ra từ mái nhà dốc đứng, lợp ngói, đã bị rêu phủ đen sì, còn phần mái kính thì được trổ rất cao. Mấy căn nhà khác dọc con phố đều quét sơn trắng và lắp cửa trước kiểu tám ô tứ giác sơn xanh màu tảo. Đối diện con phố là nhà bác sĩ Moller, người chuyên cấp cứu cho mấy sản phụ sinh con giữa đêm khuya. Chỉ có vài chiếc ô tô chạy dọc con phố dẫn ra ngõ cụt tại Inderhav, khiến cho không gian vắng lặng, đủ để nghe rõ tiếng khóc của một cô bé nhút nhát vọng lại từ đằng xa. Anh muốn quay lại làm việc. Anna cuối cùng cũng mở miệng, mệt mỏi vì phải đứng trên đôi giày có khóa thiếc kéo chật ních. Vậy là anh không muốn mặc thử váy đầm của cô ấy sao? Khi cô nói đến từ váy đầm, bụng dạ anh bỗng dưng nóng lên, rồi một nỗi xấu hổ dâng lên trong ngực. Anna trả lời, không, anh không muốn. Vài phút thôi cũng không được sao? Cô nài nỉ, em cần phải vẽ xong phần gấu váy lấp lửng trên đầu gối. Cô thả mình trên chiếc ghế bện thường đặt cạnh anh, vuốt ve bắp chân anh qua lớp lụa. Bàn tay cô như đang thôi miên anh. Sự cọ sát nhẹ nhàng ấy khiến anh muốn nhắm mắt lại. Anh không hề nghe được âm thanh gì khác ngoại trừ tiếng móng tay của cô ma sát khẽ khàng trên lớp tất lụa. Nhưng bỗng nhiên, Greta dừng lại và dịu dàng lên tiếng. Không, em xin lỗi. Lẽ ra em không nên nhờ anh. Lúc này, Anna nhìn thấy cửa tủ quần áo màu xám cho đang mở toang. Trong tủ là váy đầm của Anna. Chiếc váy màu trắng với chuỗi hạt viền quanh gấu váy, phủ ngang đầu gối và quanh cổ tay áo. Ô kính bị rạn nứt và chiếc váy cứ thế đu đưa trên mắc áo. Có điều gì đó rất đặc biệt về chiếc váy, như chất vải lụa sáng mờ hay phần ngực áo đính ren ở vạt trên. Hoặc là hàng cúc áo hình móc trên cổ tay, lúc tách ra thì giống như những khuôn miệng nhỏ xinh, khiến Anna thực sự muốn chạm vào nó. Anh thích nó không? Greta hỏi. Anh định trả lời là không, nhưng như vậy thì đúng là nói dối. Anh thích chiếc váy này, và anh có thể cảm thấy máu thịt dưới da đang muốn nổ tung. Greta mang chiếc váy đến cạnh Anna và ướm thử lên ngực anh. Vậy thì cứ mặc thử một vài phút thôi cũng được. Greta, anh kêu lên, lỡ như anh, cứ cởi áo ra đi đã. Cô bảo, và thế là anh cởi áo. Nhưng mà lỡ như... Nhắm mắt lại đi nào. Cô lại ngắt lời anh, và anh ngoan ngoãn làm theo ý cô. Ngay cả khi đã nhắm chặt mắt, anh vẫn cảm thấy thật dung tục khi cởi trần trước vợ mình. Cảm giác giống như bị cô bắt quả tang khi đang làm điều mà anh đã lỡ hứa với cô là sẽ tránh xa, không hẳn là ngoại tình. Chuyện này tựa như việc tái diễn một thói xấu mà anh đã thề sẽ từ bỏ, như nốc rượu aquavit tại mấy quán bar dọc kênh Kristianhav, ăn vụng món fricadelle trên giường ngủ hay chơi đùa với bộ bài có in hình mấy cô gái mà anh đã mua vào một buổi chiều cô đơn. Greta nói thêm, cởi cả quần nữa. Tay cô vươn ra và cô lịch sự quay đầu qua hướng khác. Cửa sổ phòng ngủ mở toang và luồng không khí thoang thoảng mùi cá biển như quấn quýt lấy da thịt anh. Anna nhanh chóng kéo chiếc váy đầm qua đầu rồi chỉnh lại phần vạt váy. Mồ hôi khẽ rịn ra trên kẽ nách và thắt lưng anh. Cảm giác khô nóng làm anh chợt ước rằng nếu nhắm mắt, anh sẽ được quay về lúc còn là một cậu bé với cái thứ đang đung đưa giữa chân anh vẫn còn nhỏ bé và vô hại như cây củ cải trắng. Greta chỉ reo lên. Tốt rồi! Rồi cô hướng cọ vẽ lên khung vải bố. Đôi mắt xanh biếc của cô khẽ nheo lại, giống như đang chăm chú nhìn vào thứ gì dính trên chóp mũi. Khi đứng trên khúc gỗ sơn, Aina cảm thấy hơi kỳ lạ, giống như đang có một dòng nước vừa chảy qua và lấp đầy anh. Ánh mặt trời rọi lên thân hình anh, còn mùi cá biển vẫn thoang thoảng trong không khí. Chiếc váy rộng thùng thình chỉ trừ phần tay áo. Anh cảm thấy thật ấm áp và mê muội như được đắm mình trong biển hè. Con cáo vẫn đang truy đuổi con chuột và có một âm thanh cứ vọng lại trong đầu anh. Tiếng khóc yếu ớt của một cô bé đang sợ hãi. Aina cảm thấy thật khó để mở to mắt và tiếp tục dõi theo những chuyển động nhanh nhẹn mềm dẻo như loài cá khi bàn tay Greta đưa ra vạch từng nét lên khung vải bố rồi nhẹ nhàng thu lại. Mấy chiếc vòng và nhẫn trên tay cô cứ lay động giống như đàn cá bống. Aina cũng không thể tiếp tục mơ tưởng đến giọng hát Anna tại nhà hát Hoàng gia với chiếc cằm nghiêng về phía cây đũa của nhạc trưởng. Quả là giống với cảm giác ban đầu của anh. Chất lụa mịn màng và mỏng nhẹ như miếng băng gạc thấm đẫm thuốc trị thương được khéo léo đắp lên vùng da thịt đang hồi phục. Ngay cả cảm giác e thẹn khi đứng trước mặt vợ mình cũng không còn rõ rệt như trước khi cô ấy đang hí hoáy tô vẽ với một biểu cảm thật xa lạ. Aina bắt đầu chìm đắm vào thế giới mờ ảo của những giấc mơ. Một nơi mà chiếc váy đầm của Anna có thể thuộc về bất cứ ai, thậm chí là thuộc về anh. Và ngay khi mí mắt anh trở nên nặng trĩu, còn xưởng vẽ bắt đầu tối dần, ngay lúc anh thở dài và thả lỏng bờ vai, khi con Edward 4 đang ngáy phì phò trong phòng ngủ, ngay chính thời điểm giọng hát sang sảng như đồng vang của Anna sắp sửa cất lên, thì một giọng nói vang lên. Nhìn Aina kìa! Anh mở choàng mắt. Greta và Anna đang chỉ trỏ về phía anh, khuôn mặt hai người sáng bừng và đôi môi mấp máy gì đó. Còn Edward 4 sủa vang ngay trước mặt Aina, và Aina Wegener bỗng dưng cứng đờ cả người. Greta lấy bó hoa kim châm từ tay Anna. Đó là một món quà từ khán giả hâm mộ. Cô dúi bó hoa vào tay Aina, với cái đầu nhỏ đang ngẩng cao như một nghệ sĩ chơi kèn trumpet. Còn Edward 4 bắt đầu chạy vòng quanh Aina và như bảo vệ anh. Lúc này hai người phụ nữ lại phá lên cười. Mắt Aina từ từ cụp lại và ngân ngấn nước. Anh có cảm giác mình bị châm chọc bởi tiếng cười của bọn họ. Cùng với hương thơm của hoa kim châm màu trắng ngà là nhụy hoa và màu vàng nâu đang rải rác trên vạt váy, đang ép vào chỗ sưng phồng đầy chói mắt ở phía dưới, cọ sát lên đôi tất lụa và cả lòng bàn tay ướt đẫm. Mày là một con điếm, gã thủy thủ dưới lầu gào lên. Mày đúng là một con điếm xinh đẹp khốn nạn. Từ lầu dưới, sự im lặng ngụ ý là có một nụ hôn tha thứ. Tiếp theo sau đó là một trận cười to hơn từ Greta và Anna. Và ngay khi Aina sắp sửa cất tiếng van nài, họ rời xưởng vẽ một lúc để anh yên ổn thay váy đầm ra, thì Greta lên tiếng. Giọng cô nhỏ nhẹ, thận trọng và có vẻ khách sáo. Sao chúng mình không gọi anh là Lily nhỉ? Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 2. Greta Wegener là một họa sĩ 29 tuổi. Cô là người thuộc dòng dõi nhà Wood gốc California. Ashley Heavenwood đã phất lên nhờ chuyển nhượng đất đai. Còn cha cô, Ashley Jr. lại trở nên giàu có hơn thế nhờ vào vườn cam. Trước khi chuyển đến Đan Mạch vào năm cô lên 10, nơi xa quê nhà Pasadena nhất mà cô từng đặt chân đến chính là San Francisco. Tại nơi ấy, vào một ngày khi đang mải mê lắc vòng ngay trước nhà dì Lizzie trên hồ Nob Hill, cô đã vô tình thúc khuỷu tay trúng vào người anh sinh đôi, khiến anh ấy va vào một chiếc xe ngựa đang chạy qua. Calice may mắn sống sót, với một vết sẹo lõm dài vĩnh viễn trên cẳng chân. Vài người cho rằng anh ấy chẳng thể nào hồi phục như xưa. Khi lớn lên, Greta đã nói rằng Cali chẳng bao giờ có được một khung xương cao to kiểu Tây. Cô nhớ lên 10 tuổi, cô đã cao nhòng và thường ngồi trên sàn tàu được làm từ gỗ tếch để luyện tiếng Đan Mạch trong suốt hành trình trên biển. Cô nhận xét, Một vài người họ Wood sinh ra với khung xương kiểu đấy, trong khi vài người khác thì không. Dân Đan Mạch chắc chẳng có vóc người cao to kiểu Tây đâu. Mà sao họ lại cần đến điều đó chứ? Vì vậy mà đối với hầu hết, Greta đều tỏ ra khoan dung với khuyết điểm này của họ. Cô đặc biệt không xét nét việc này với Aina, giáo sư dạy mỹ thuật đầu tiên và cũng là người chồng thứ hai của cô. Tính đến mùa xuân năm 1925, họ đã kết hôn hơn 6 năm rồi. Có đôi lúc, Greta cảm giác mọi chuyện như mới xảy ra cách đây 6 tuần. Nhưng nhiều khi cô lại tưởng như mình đã trải qua 6 đời đầy ý nghĩa. Aina và Greta gặp nhau lần đầu tại Học viện Mỹ thuật Hoàng gia vào ngày 1 tháng 9 năm 1914, chỉ vài tuần sau khi quân Đức đánh chiếm Luxembourg vào Bỉ. Năm ấy, Greta tròn 17 tuổi. Aina chỉ mới hơn 20 tuổi, nhưng đã là giảng viên môn hội họa. Anh hay nhút nhát và e thẹn khi đối mặt với những người trẻ tuổi hơn, và vẫn còn độc thân. Từ hồi ấy, cô đã là thiếu nữ có bờ vai rộng với dáng điệu đặc trưng của thời thơ ấu nhong nhong trên lưng ngựa. Cô còn để tóc dài đến tận thắt lưng, trông thật khiêu khích giữa mấy con phố lờ mờ ánh đèn tại Copenhagen. Dân Đan Mạch lượng thứ cho hành vi này vì cô đến từ California, một nơi mà chưa ai trong số họ từng được thấy tận mắt. Nhưng họ tưởng tượng những người như Greta quen sống trong những căn nhà thoáng đãng dợp bóng cây trà là, với quặng vàng lấp lánh dưới lớp đất đen ngay trong vườn nhà. Một ngày nọ, Greta thử nhổ lông mày và chúng chẳng bao giờ mọc ra lại. Cô cảm thấy đây đúng là tiện lợi. Sáng nào cô cũng kẻ lông mày bằng mấy cây bút chì sáp tậu được từ căn phòng không có cửa sổ ở tầng 3 khu nhà Magazine Du Nord, nơi mà chị em phụ nữ có nhu cầu chăm sóc sắc đẹp thường bí mật đến mua sắm. Mỗi khi mở sách ra, Greta có một thói quen không kiềm chế được là nặn mụn trên mũi. Thói xấu này đã để lại vài vết sẹo nhỏ cỡ đầu bút chì trên da, khiến cô lo lắng hết sức. Cô thường cho rằng mình là cô gái cao nhất Copenhagen. Nhưng thực tế thì sai bét. Có thể không kể đến Grace Chansen, cô gái yểu điệu, hiện đang là tình nhân của ngài thị trưởng và luôn lượn ra lượn vào các cửa hàng dọc hành lang khách sạn Dianlerte trong bộ váy dài đính pha lê ngay giữa ban ngày. Dù thế nào thì Greta vẫn luôn nghĩ mình thuộc tuýp phụ nữ khó có khả năng kết hôn nhất. Khi một người đàn ông trẻ tuổi nào đó, như anh chàng đẹp mã người Đan Mạch thuộc dòng dõi quý tộc đang suy tàn, hay như cậu con trai của tay trùm tư bản ngành thép của Mỹ đã dành cả năm trời chu du khắp châu Âu, mời cô đến xem múa ba lê hay đi thuyền buồm dọc kênh Christianhavn, thì ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô vẫn luôn là thế này. Anh sẽ chẳng bắt được tôi đâu. Cô chỉ muốn trở thành một nữ họa sĩ. Một người phụ nữ trẻ trung, được suốt đời tự do vẽ vời, bên khung cửa sổ tràn ngập ánh sáng. Một người chỉ gặp gỡ bạn bè giữa đêm khuya khi nhóm bạn 8 người tụ tập tại chỗ của Sebastian. Đấy là quán rượu yêu thích của cô. Để hấp nhanh 2 ly Peter Hearing có vị anh đào. Cả bọn sẽ ở đó cho đến khi ngài cảnh sát có gương mặt dài như lưỡi cày đi tuần vào 1 giờ sáng và ra lệnh cho quán đóng cửa. Nhưng chính Greta cũng biết ước vọng đó, vừa ngớ ngẩn vừa không thực tế tí nào. Vì sao ư? Vì quý cô trẻ tuổi Greta Wood sẽ không bao giờ được phép sống như vậy. Khi còn bé, cô thường viết đi viết lại vào cuốn sổ ghi chép dòng chữ Greta, Greta, Greta, cố ý lờ đi cái họ Wood, như thể muốn biết mình sẽ như thế nào nếu chỉ đơn thuần là Greta. Mặc dù chưa ai từng gọi cô như vậy, cô chẳng hề muốn cho ai biết về gia đình mình. Ngay cả khi trưởng thành, cô cũng chưa từng có ý nghĩ dựa dẫm vào những mối quan hệ của gia đình. Cô khinh bỉ tất cả những kẻ chỉ biết dựa dẫm vào cha ông. Mà có đúng là điều đó chẳng có ý nghĩa gì không? Greta phải chuyển đến Đan Mạch từ khi còn là một cô bé. Lúc đấy, cha cô, một người đàn ông với cánh tay dài ngoằng và bộ râu sườn cừu, được bổ nhiệm đến đại sứ quán. Sao bố lại muốn làm vậy? Greta thắc mắc khi ông lần đầu tiên thông báo với cô về vị trí mới được bổ nhiệm. Mẹ cô nhắc nhở, ngoan nào Greta, con đang nói chuyện với cha con đấy. Greta đã quên mất rằng tên mình được đặt theo tên mẹ của cha, tức là bà nội cô. Bà Gerda Kassen là người Đan Mạch chính gốc với mái tóc vàng óng như gỗ sồi. Bà lớn lên ở đảo Bornholm. Người ta thường nhận ra bà Gerda nhờ vào những bông hoa anh túc đỏ như máu được cài phía sau tai. bà còn được biết đến là người con gái đầu tiên của gia đình đã lên thuyền buồm rời bỏ vùng Baltic. Khác với những thanh niên tò mò muốn rời đi để tới Copenhagen, bà lại chọn đến miền Nam California. Với bối cảnh thời đó, chuyện này giống như thể bà di cư lên mặt trăng. Sau vài năm quản lý bãi chăn ngựa hết sức thành công, rốt cuộc bà cũng được ông Ashley Wood chú ý đến. Không lâu sau đó, cô gái cao kiều từ đảo Bornholm với mái tóc dài đến eo được cài những bông hoa anh túc đã trở thành bà chủ lớn của vùng California. Và khi biết được cha sẽ dẫn cả gia đình về Đan Mạch, Greta có phần thờ ơ đến mức chính cô cũng phải thừa nhận rằng mình chẳng thể cảm nhận được bất kỳ mối liên hệ thân tình nào. Cô cũng không nhận ra là cha muốn bù đắp cho bà nội, người phụ nữ tên Gerda Castenwood, có đôi mắt xanh thẳm. Bà qua đời khi đứa con trai Ashley Jr. mới trưởng thành đã dẫn bà đến chỗ rìa hẻm núi Arroyo Seco ở Pasadena để chụp ảnh với cảnh đẹp đằng xa. Ông kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng khoảng đất sụp xuống do bị kiến đục, kéo theo mẹ ông rớt xuống vực thẳm phía dưới, vướng ngay chỗ chạc cây hình chữ Y chết người trên thân cây tiêu huyền sần sùi có nhiều mắt. Mùa thu năm 1914, tại Học viện Hoàng gia, Greta cho rằng hầu hết mọi người, đặc biệt là những quản lý học viên sẽ xì xào bàn tán hai chủ đề: tình hình chiến trận và cô. Dù đi đến đâu, cô cũng gây xôn xao. Rốt cuộc là có vấn đề gì với mái tóc vàng hoe cứ như cái chuông báo động gắn sau lưng cô, đặc biệt là khi về lại miền Nam California. Mới năm ngoái, khi Greta quay về Pasadena để học chơi tennis và cưỡi ngựa vào mùa hè, cô đã để mắt tới chàng trai bán thịt đang điều khiển chiếc xe ngựa. Anh ta có mái tóc đen tuyền, xoăn tít. Bàn tay ấm áp của anh kéo cô lên tấm ván ngồi phía trước và họ cùng ngồi xe ngựa xuống đại lộ Wilshire rồi ngược lại. Cô chăm chú nhìn cách anh ta điều khiển cái kẹp sắt khi anh dỡ từng rẻ sườn quay và những tảng sườn cừu nguyên khối xuống mấy nhà ở công viên Hancock. Trên đường về nhà, chàng ta cố hôn cô không chỉ một lần. Điều đó làm Greta cảm thấy thất vọng. Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy nghi ngờ về độ dài của tóc mình. Đến cuối chặng đường, anh ta chỉ thốt ra: dài quá. Và thế là Greta nhún vai rồi đi thẳng vào phòng. Nhưng sáng hôm sau, ngay tại bàn ăn sáng, mẹ cô mấp máy đôi môi mỏng và bảo: Greta, con gái yêu của mẹ, con có thể giải thích cho mẹ về việc này được không? Mẹ cô dở ra một bài báo từ tờ American Weekly. Trên đó là một lời nhận xét kín đáo như sau: có vẻ như quý cô Greta Wood đang tự định dấn thân vào nghề bán thịt. Nhiều tuần sau đó, nỗi sợ hãi do tin đồn phơi bày trên trang báo xã hội bao trùm cả nhà. Mỗi sáng sớm, tiếng huýt sáo của cậu bé giao báo làm bước chân cả nhà đông cứng lại. Câu chuyện chẳng bao giờ tiếp diễn, nhưng tất nhiên, tin đồn cuối cùng cũng bị lan truyền. Điện thoại trên lầu không ngừng réo suốt hai ngày trời. Cha Greta còn không dám đến ăn trưa tại câu lạc bộ California dưới thị trấn, và mẹ cô trải nghiệm một khoảng thời gian khủng khiếp để kiếm nguồn cung cấp thịt tươi thay thế. Ngay sau đó, ba mẹ cô phải hủy bỏ kỳ nghỉ hè ở California và Greta lên đường trở về Copenhagen đúng lúc hiện tượng Bắc Cực Quang và pháo hoa tỏa sáng tại công viên Tivoli. Tháng 9, năm cuối cùng của tuổi thiếu niên, khi chiến tranh vọng tới những đám mây dông, Greta bắt đầu nhập học tại Học viện Hoàng gia. Ngày đầu tiên đến trường, Greta ngạc nhiên khi Anna đứng trước tấm bảng đen lờ mờ dấu vết của buổi học trước đó và hỏi cô: còn em tên là gì? Khi Greta trả lời anh, Anna, trong suy nghĩ của cô lúc đó vẫn còn là giáo sư Wegener, đánh dấu vào sổ theo dõi lớp học rồi tiếp tục hỏi tên những học viên khác. Đôi mắt nâu to tròn như búp bê của anh thoáng nhìn cô rồi chuyển sang chỗ khác. Dựa vào vẻ nhút nhát đó, Greta bắt đầu cho rằng anh hẳn chưa từng gặp phải một người Mỹ nào trong đời. Cô hất nhẹ làn tóc qua vai như thể đang vung vẫy một lá cờ. Sau đó, khi năm học vừa bắt đầu, chắc là có ai đó đã xì xào với Anna về chuyện của cha cô với đại sứ quán và cả câu chuyện chiếc xe ngựa của hàng thịt. Đúng vậy, tin đồn có thể vượt qua Đài Tây Dương, bởi vì anh càng lúng túng hơn trước mặt cô. Cô thất vọng vì anh tỏ vẻ mình là một trong số những gã đàn ông không cách nào cảm thấy thoải mái khi ở cạnh cô gái con nhà giàu. Cảm giác ấy giống hệt như sự sống đang bị thiêu đốt. Bởi Greta chưa từng đòi hỏi một cuộc sống giàu sang, không hẳn lúc nào cô cũng để tâm đến chuyện đó. Aina đã không thể giới thiệu một bức vẽ đáng giá nào ở phòng triển lãm Kunsthaus Stilingen và còn không có khả năng chỉ đường cho cô đến cửa hàng chuyên bán dụng cụ mỹ thuật gần bệnh viện Kommun Hospitalet. Cô mời anh đến dự buổi tiệc chiêu đãi Đại sứ quán Mỹ dành cho ông chủ một hãng đóng tàu đến từ Connecticut và bị từ chối. Anh còn khước từ lời thỉnh cầu đi xem một vở kịch opera cùng cô. Khi hai người trò chuyện, anh hiếm khi nhìn thẳng vào cô. Nhưng cô vẫn luôn chăm chú nhìn anh khi họ gặp nhau và dõi mắt theo anh từ xa, qua cửa sổ, khi anh băng qua khoảng sân trong học viện với bước chân vừa ngắn vừa vội. Khuôn ngực anh nhỏ hẹp với gương mặt tròn, làn da nhợt nhạt và đôi mắt sâu đến mức Greta không biết rốt cuộc thứ gì ẩn sau đó. Chỉ cần nói chuyện với anh, Greta cũng đủ sức làm mặt Aina đỏ bừng từ thái dương xuống tận cổ. Anh đúng là ngây thơ như con nít và điều đó mê hoặc Greta. Một phần bởi vì khi còn bé, cô luôn tỏ ra già dặn và thẳng thắn đến mức khiến người ta phải đối xử như với người lớn. Một lần nọ, cô đã thắc mắc. Giáo sư, anh kết hôn chưa? Và câu hỏi ấy làm mí mắt anh run rẩy như không kiểm soát được. Anh mí môi lại như đang cố gắng phát âm một từ xa lạ. Chưa. Những học viên khác xì xầm về giáo sư Wegener. Một cô bạn thì thào. Giáo sư sinh ra và sống trong một gia đình toàn là người lùn và bị mù đến tận năm 15 tuổi. Cậu bạn đang muốn thu hút sự chú ý của Greta thì bảo. Giáo sư sinh ra trong một vũng lầy. Cậu bạn ấy đang mải vẽ mấy bức tượng thần Hy Lạp và Greta không thể nghĩ ra thứ gì hoặc ai khác có thể nhàm chán hơn thế. Khi cậu ta mời cô đến công viên Tivoli chơi đu quay, cô chỉ biết đảo mắt qua lại. Hừ, giáo sư Wegener sẽ không chấp nhận cậu đâu. Và nếu đó là điều cậu mong chờ. Cậu ta gằn giọng đá chân vào gốc cây du. Ở nhà, mẹ của cô vẫn còn lưu tâm đến sự kiện chiếc xe ngựa của hàng thịt, nên thường chăm chú quan sát khi Greta về nhà vào mỗi buổi tối. Ánh sáng tỏa ra từ lò sưởi chẳng đủ để hé lộ điều gì từ ánh mắt của Greta. Một buổi tối nọ, mẹ cô bảo, Greta, con gái yêu của mẹ, nếu con không sắp xếp được người đi cùng vào bữa tiệc sinh nhật, thì mẹ sẽ hỏi thăm giúp con người nào đấy. Bà đang miệt mài thêu thùa bên lò sưởi ở phòng khách, và Greta còn nghe thấy tiếng Kallis đang tung hứng bóng tennis trong phòng ngủ trên lầu. Mẹ chắc là con trai nữ bá tước nhà Ricker sẽ muốn đi cùng con đấy. Bà út lên tiếng. Tất nhiên là cậu ấy không biết khiêu vũ, nhưng nhìn thì cũng đẹp trai. Miễn con đừng để ý tới cái bướu kinh khủng kia là được. Con đồng ý không, Greta? Gương mặt nhọn nhọn của bà khẽ ngước lên. Ngọn lửa đỏ trong lò sưởi đang yếu dần và tiếng đập bóng táp táp táp của Kallis vang vọng khắp phòng làm cho ngọn đèn chùm rung lên bần bật. Rốt cuộc chừng nào nó mới ngừng cái trò đó? Bà uất cáu kỉnh. Trái banh tennis ngu xuẩn. Bà gấp gọn tấm vải thêu và đứng dậy. Tư thế của bà cứng đơ như một mũi tên kết tội nhắm thẳng vào phòng Kallis. Cô thở dài và đáp. Con đoán là Kallis lúc nào chả như vậy. Và sau đó ánh lửa trong lò sưởi dường như đột nhiên bốc cao lên, làm bừng sáng cả phòng khách. Bà uất nói tiếp. Ừ, phải rồi, Kallis lúc nào chả vậy. Mà sao con không đi cùng với Kallis? Anh con cũng chưa có bạn đi cùng mà. Con có thể đi cùng với anh con, thành một cặp đôi cùng ngày sinh nhật. Thế nhưng Greta vẫn đang đứng ở cửa phòng khách phản đối bằng cả hai tay. Kallis à, con không thể nào đi với Kallis được, chẳng vui gì cả. Ngoài ra con thừa sức kiếm được một người đi cùng với con. Hàng lông mày xám như lông chim bồ câu của mẹ cô khẽ nhướng lên. Bà vặn lại. Ồ, thật thế sao? Là ai cơ? Greta có thể cảm thấy móng tay mình đang bấm chặt vào lòng bàn tay khi cô quả quyết. Mẹ cứ chờ mà xem, con sẽ đi cùng người mà con muốn. Con sẽ không đi cùng với anh trai đâu. Cô mân mê mái tóc của mình, mắt nhìn chằm chằm vào mẹ, trong khi tiếng đập bóng tennis táp táp táp vẫn vọng xuống từ trên lầu. Mẹ cứ chờ mà xem. Cô cao giọng. Dù sao thì con cũng sắp đủ 18 tuổi rồi. Tuần sau, Greta chặn Aina ngay đầu cầu thang trong học viện hoàng gia. Aina đang nắm lấy lan can màu trắng khi cô níu lấy cổ tay anh và hỏi. Em nói chuyện với giáo sư được không? Lúc đó đã trễ lắm rồi, xung quanh đều không có ai và cầu thang cực kỳ tĩnh lặng. Giáo sư Wegener đang khoác trên người bộ vest màu nâu với phần cổ áo màu trắng pha chút nâu nhạt. Trên tay anh là một khung vải bố còn trắng tinh to cỡ quyển sách. Bọn em sẽ tổ chức một bữa tối để chúc mừng sinh nhật. Greta nói. Em sắp tròn 18 tuổi, anh trai sinh đôi và em. Rồi cô tiếp lời. Em đang tự hỏi thầy có muốn đến tham dự không? Sắc mặt Aina trầm xuống như thể anh vừa ăn phải thứ gì đó ôi thiêu. Rồi anh cũng lên tiếng. Cô gái à, mong cô hiểu cho. Anh nói tiếp. Có lẽ cô nên cân nhắc việc đổi sang lớp khác. Tôi nghĩ đó là phương án tốt nhất. Anh chạm vào cổ họng như thể có thứ gì mỏng manh và cần được nâng niu đang đung đưa ở đó. Cho đến lúc này Greta mới nhận xét trên phương diện nào đó. Giáo sư Wegener còn non nớt hơn cô. Khuôn mặt anh trông như một cậu bé với khuôn miệng nhỏ và vành tay lúc nào cũng ửng hồng. Bỗng dưng có thứ gì đó thôi thúc Greta dùng tay ôm lấy khuôn mặt Aina. Anh khẽ nhảy dựng lên khi ngón tay cô chạm vào gò má, tựa như vầng thái dương ấm áp đang nằm gọn giữa hai bàn tay cô. Greta ôm lấy mặt Aina và anh không từ chối. Rồi cô hôn anh với khung vải bố kẹp giữa hai người. Đó chính là thời khắc Greta nhận ra Aina Wegener không chỉ là người đàn ông mà cô muốn đi cùng vào bữa tiệc sinh nhật lần thứ 18, mà còn là người đàn ông mình muốn kết hôn. Anh đúng là một người đàn ông xinh đẹp. Cô thốt lên. Tôi đi được không? Aina hỏi, ngay lập tức lùi ra sau. Ý thầy là đi dự tiệc? Ồ, không phải vậy. Tất nhiên là thầy có thể đến dự tiệc rồi. Đó là lý do vì sao em đến hỏi thầy mà. Và rồi trong sự ngỡ ngàng của cả hai người, Aina quay người đối mặt với Greta và hôn cô lần thứ hai. Thế nhưng ngay trước buổi tiệc, trước khi Greta tròn 18 tuổi, cha cô cho rằng châu Âu không còn an toàn nữa. Không lâu sau khi quân Đức tấn công vào lãnh thổ Pháp, cha Greta mang cả nhà rời Đan Mạch về quê nhà. Ngồi trên chiếc bàn gỗ tròn màu vàng óng, ông bình luận. Nếu quân Đức chiếm được Bỉ, thì lý do nào sẽ ngăn họ không đánh thẳng đến đây? Mẹ Greta gật gù. Đúng đấy. Trong khi vẫn vòng quanh với mấy bó rơm lót thùng vận chuyển. Cảm giác như mình chính là kẻ tị nạn đang bỏ trốn. Greta bước lên con tàu Princess Dagmar mà chẳng có thứ gì trong túi, ngoại trừ một mẩu giấy với lời nhắn từ Aina. Hãy quên tôi đi, đó có lẽ là quyết định tốt nhất. Lúc này giữa mùa xuân ẩm ướt của năm 1925 và hơn 10 năm đã trôi qua, Greta lại có cảm giác như mình đang nắm giữ bí mật gì đó về chồng. Suốt vài tuần sau đó, Greta và Aina chẳng hề nhắc đến chuyện chiếc váy đầm của Anna. Hai người đều bận rộn với giá vẽ và dè dặt để không chạm vào mặt nhau. Bức chân dung Anna đã được hoàn thành và Greta hiện đang tìm kiếm đơn hàng mới. Một hai lần gì đó, khi hai người ăn tối hoặc thức khuya để đọc sách, có điều gì đó thôi thúc Greta nhớ lại chiếc váy đầm và cô suýt nữa thì buột miệng gọi anh là Lily. Cũng may là cô dừng lại kịp thời. Chỉ có một lần kia, cô đã trả lời anh bằng câu hỏi. Có chuyện gì vậy, Lily? Ngay lập tức cô nói xin lỗi. Hai người phá lên cười và cô hôn lên trán anh. Cô chẳng mày may suy nghĩ nhiều về sự cố ấy. Cứ như Lily chỉ là một nhân vật trong vở kịch mà họ đã xem tại nhà hát Four Teacher. Rồi vào một tối nọ, khi quầng sáng tỏa ra từ ánh đèn bao trùm lên chiếc ghế tựa, Greta đang lướt mắt qua tin tức về đảng phái tự do xã hội đăng cờ trên Politiken. Aina tiến lại gần, ngồi bệt xuống đất và gối đầu lên đùi cô. Đầu anh nặng nặng mà ấm áp, cứ thế tựa vào bắp đùi Greta trong khi cô vẫn say sưa đọc báo. Cô nhẹ nhàng vuốt tóc anh, rồi sau vài phút lại nhấc tay lật sang trang mới. Khi đã đọc hết tất cả tin tức, cô gấp tờ báo lại, lôi từ trong túi áo khoác ra một cây bút chì và bắt đầu giải ô chữ. Anh cứ nghĩ mãi về cô ấy. Aina lên tiếng. Ai cơ? Lily bé bỏng. Thoáng rời mắt khỏi ô chữ, Greta đáp. Vậy sao chúng ta không để cô ấy xuất hiện thêm lần nữa? Ngón tay lờ mờ viết mực in cứ chạm vào vết sẹo mờ do bệnh thủy đậu. Greta thường hay phát ngôn mà không chút đắn đo suy nghĩ, cứ như có gì đó trong lòng luôn sôi sục, thôi thúc cô phải phủ nhận, phải thể hiện tư tưởng cấp tiến. Từ khi kết hôn, cô đã không ít lần đưa ra những ý tưởng ngớ ngẩn như sao chúng mình không chuyển về sống ở Pasadena để trồng cam? Sao vợ chồng mình không mở một phòng khám nhỏ tại đây để chữa bệnh cho mấy cô gái làng chơi tại Eastergate? Sao chúng mình không chuyển đến nơi nào trung lập một tí như Nevada? Nơi chẳng ai biết mình là ai? Những lời như vậy nghe như cấm kỵ trong hôn nhân, nhưng may thay chúng chỉ lấp lửng, nhỏ nhặt, đen sì và ngược ngạo một cách vô hại như một con rơi đang ngủ say. Chí ít đó là suy nghĩ của Greta. Còn tâm tư của Aina, cô chẳng thể nói được. Có một lần cô đã thử phác họa hình ảnh con rơi đang ngủ. Chỉ có hai lớp da đen thui bọc quanh thân hình của một con chuột và thất bại thảm hại. Kỹ thuật của cô không đủ điêu luyện để vẽ những ngón tay bị kéo dài ra, còn ngón tay cái bé xíu cong lại như cái móc. Cô chưa được huấn luyện để tạo hình được nét cho cơ thể động vật. Aina thỉnh thoảng sẽ vẽ thêm heo rừng, chim sẻ hay cả con Edward 4 vào phong cảnh trong tranh. Nhiều năm liền anh đã hứa sẽ dạy cô cách vẽ động vật, nhưng cứ mỗi khi ngồi xuống học thì lại có chuyện xảy ra. Ví như có điện tín gửi từ California. Cô thợ giặt quần áo đánh một tiếng ping ngay ngoài phố bằng cặp chũm chuệ đeo trên ngón tay. Một trong những khách hàng quen của Aina gọi điện thoại đến. Khách hàng quen của anh thường là những người đầu tóc đã bạc phơ, có địa vị và thích sống ẩn giật sau những cánh cửa chớp màu xanh lục luôn đóng chặt. Vài ngày sau đó, Greta quay về khu nhà Widow House. Sau khi gặp gỡ ông chủ phòng triển lãm tranh, người cuối cùng đã quyết định từ chối trưng bày tranh cô vẽ. Nhà buôn tranh nghệ thuật, một người đàn ông đẹp mã với vết tàn nhang trông như một vệt sô-cô-la dính trên cổ, chưa hề thẳng thừng từ chối Greta. Nhưng cái cách người đó đưa tay gõ nhẹ dưới cằm nói cho Greta biết anh ta không hề hứng thú. Toàn bộ đều là tranh chân dung à? Anh ta cao giọng hỏi. Anh ta biết và tất cả những ai sống tại Copenhagen đều rõ ràng là cô đã kết hôn với Aina Wegener. Greta cảm thấy chính vì lý do này mà anh ta kỳ vọng được chiêm ngưỡng những bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp do cô mang đến. Cô có bao giờ cho rằng những bức họa của mình có lẽ quá mức? Anh ta ngập ngừng để lựa chọn từ chính xác. Khoa trương. Lời nói này làm Greta sôi máu, và cô cảm giác như cơn giận dữ cháy bùng lên trong chiếc váy đầm với vê áo cách điệu, theo kiểu âu phục nam. Quá khoa trương. Làm sao lại quá khoa trương? Cô giật phát tập tranh vẽ từ trong tay nhà buôn và nhấc gót quay đi. Gương mặt cô vẫn hiện rõ cảm xúc nóng giận và ấm ức, mãi đến khi lên tới tầng trên của khu nhà Widow House. Khi mở cửa, Greta nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế bẹn thùng. Trong chốc lát, Greta thậm chí còn không nhận ra cô ấy là ai. Cô ấy đang ngồi đối diện cửa sổ, trên tay là một quyển sách và con Edward 4 đang chiếm trẻ trên đùi. Cô ấy mặc một chiếc váy đầm màu xanh dương với cổ áo trắng tinh, có thể tháo rời. Nằm trên xương quai xanh của cô ấy là một trong những sợi dây chuyền vàng của Greta. Cô gái ấy... Greta quen cô ấy sao? Thoang thoảng hương thơm vị bạc hà và sữa. Gã thủy thủ dưới lầu vẫn không ngừng mắng nhiếc vợ mình, và mỗi khi cụm từ con điếm vọng lên thì cổ của cô ấy ửng hồng, rồi lại nhạt dần. Con điếm, gã thủy thủ cứ lặp đi lặp lại, khiến màu hồng cứ nổi lên rồi chìm xuống trên cổ của cô ấy. Greta cuối cùng cũng lên tiếng. Lily, đây là một quyển sách tuyệt vời. Lily cầm quyển sách lịch sử California được cha Greta gửi sang cùng với một thùng đầy những hộp thiếc đựng tranh ngâm đường, dưỡng chất Pasadena tinh khiết và một túi vải bố chứa đầy búp hoa khuynh diệp để xông hơi cho da mặt. Em không muốn quấy rầy đâu, Greta đáp lại. Lily thì thầm khe khẽ. Con Edward 4 gầm gừ một cách lười biếng, hai tay dựng đứng. Cửa trước còn mở toang và Greta vẫn chưa cởi áo khoác ngoài. Lily quay lại với quyển sách và Greta chăm chăm nhìn vào cần cổ tái nhợt đang lấp ló giữa những lớp cánh hoa trên cổ áo. Greta không biết chồng mình định làm gì tiếp theo. Cô tự nói với mình rằng đó là việc quan trọng đối với Aina và rằng cô nên nghe theo sự dẫn dắt của anh. Thế nhưng đó không phải là phản ứng tự nhiên đối với Greta. Cô đứng ở lối vào căn hộ, tay vẫn còn giữ lấy nắm cửa, trong khi Lily vẫn yên lặng ngồi trên ghế bên ô cửa kính tràn ngập ánh nắng. Lily hoàn toàn phớt lờ Greta, trong khi Greta vẫn mong Lily sẽ đứng lên và nắm lấy tay mình. Nhưng chuyện ấy không hề xảy ra. Và cuối cùng, Greta nhận ra cô nên để Lily một mình. Vậy nên cô đóng luôn cánh cửa phía sau lưng, bước xuống dãy cầu thang tối om và tiến thẳng ra phố. Cô gặp phải chị thợ giặt người Quảng Đông và tiễn chị ấy một đoạn. Một lúc sau, khi Greta quay về khu nhà Widow House, Aina đang vẽ tranh. Anh đang mặc chiếc quần tây kẻ caro bằng vải tuyết phối kèm với áo vest. Tay áo xắn lên tận khuỷu tay. Đầu anh trông thật nhỏ bé giữa phần cổ áo ngay trên nút thắt cà vạt. Gương mặt anh bầu bĩnh với hai má ửng hồng. Khuôn miệng khẽ bĩu ra như đang ngậm lấy một đầu của cây cọ vắt đầu hình hạt phỉ. Bức vẽ đang dần được hoàn thiện. Anh vui vẻ reo lên. Cuối cùng thì anh cũng phối được tông màu chuẩn cho phần tuyết trên bãi đất hoang. Em thử nhìn xem. Aina đã quen vẽ tranh cảnh vật với kích thước nhỏ đến mức ai cũng có thể giữ bức họa thăng bằng trong tay. Khung cảnh trong bức tranh này đặc biệt u ám. Một vùng lầy chìm ngập trong bụi tuyết của mùa đông. Một mảnh tuyết xám xịt là thứ duy nhất ngăn cách giữa mặt đất lầy lội và bầu trời. Greta khẽ hỏi. Đây là vũng lầy ở làng Bluetooth. Gần đây cô cảm thấy ngán khi nhìn vào những cảnh quan do Aina vẽ. Cô không sao hiểu được lý do anh cứ vẽ đi vẽ lại một thứ mà không biết chán. Anh sẽ hoàn tất bức vẽ bãi đất hoang này trong đêm nay và bắt tay vào sáng tác một bức mới ngay sáng mai. Một ổ bánh mì lúa mạch nằm trên bàn. Aina đã đi chợ, mặc dù việc đó nghe chẳng hợp với anh tí nào. Còn có một hộp tôm đông lạnh cùng với một đĩa thịt bò xé sợi. Thêm vào đó là một tô hành củ ngâm giấm. Mấy củ hành trắng tròn như những hạt ngọc trai làm cô nhớ đến chuỗi hạt mà mình và Calis đã sâu lại khi họ còn bé và anh trai vẫn chưa đủ sức để chơi đùa bên ngoài. Lily vừa đến đây sao? Cô cảm thấy mình cần phải chủ động lên tiếng trước, bằng không thì Aina sẽ chẳng buồn nói gì. Đến khoảng một tiếng đồng hồ, hay là ít hơn chút, em có thể ngửi được mùi của cô ấy không? Mùi nước hoa của cô ấy. Anh đang ngâm rửa mớ cọ vẽ trong một cái bình. Nước trong bình dần chuyển sang màu trắng đục, giống như thứ sữa loãng mà Greta phải mua lúc vừa quay lại Đan Mạch sau khi chiến tranh kết thúc. Greta không biết nói gì. Cô cũng không rõ chồng mình muốn cô nói gì. Cô ấy sẽ còn quay lại đây chứ? Chỉ khi nào em muốn vậy? Aina đáp lời, lưng vẫn xoay về phía cô. Bờ vai anh không hề rộng hơn một cậu bé. Anh gầy đến mức Greta thỉnh thoảng nghĩ rằng tay cô có thể vòng quanh người anh đến hai lần. Cô lặng lặng ngắm nhìn bờ vai phải của anh đang động đậy khi anh xả sạch mấy cây cọ. Có điều gì đó trong lòng đang thôi thúc cô tiến lên, đứng sau lưng anh. Giữ tay anh lại và khẽ bảo anh hãy đứng yên. Tất cả những gì cô muốn là để anh tự do theo ý muốn. Nhưng cùng lúc ấy, cô vẫn không cưỡng lại mong muốn được vòng tay ôm chặt và nói rõ ràng với anh về chuyện của Lily. Và họ đứng đó, trong căn hộ trên tầng gác mái, trong khu nhà Widow House, với những ô cửa sổ phủ đầy bụi mờ. Ở đó, Greta đang ôm siết lấy Aina, trong khi cánh tay anh cứng đơ bên mạn sườn. Cuối cùng, cô khẽ khàng lên tiếng chấp nhận. Chỉ vì với cô, đó là chuyện đã rồi. Điều đó phụ thuộc vào Lily. Cô ấy cứ làm tất cả những gì cô ấy muốn thôi. Vào tháng sau, thành phố tổ chức buổi vũ hội nghệ thuật tại tòa nhà Rahus. Suốt cả tuần lễ, Greta cất tấm thiệp mời ngay trong túi áo và tự hỏi nên làm gì với nó. Mới đây, Aina vừa tuyên bố sẽ không đi đến mấy vũ hội linh tinh nữa. Nhưng Greta có ý tưởng khác. Cô đã nhìn thấu khao khát ẩn giấu trong mắt Aina khi anh vẫn chưa sẵn sàng thừa nhận. Một đêm nọ, khi đang ở nhà hát, cô dịu dàng hỏi, anh có muốn đi dự vũ hội trong bộ dáng của Lily không? Cô đề nghị vì đoán được đó là điều mà Aina đang mong chờ. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ thừa nhận những khát khao như thế. Anh vốn rất hiếm khi thú nhận điều gì trừ khi cô chủ động thúc đẩy. Những lúc như vậy, anh sẽ để mặc cho cảm xúc tuôn trào và cô luôn chống tay bên cằm, kiên nhẫn lắng nghe. Họ đang ngồi xem biểu diễn tại ghế ngồi khu ban công phía trên lầu nhà hát Hoàng gia. Tấm vải nhung màu đỏ trên chỗ tay để đã trở nên bạc thách. Nổi bật phía ngoài màn sân khấu là dòng chữ khắc nổi. Không chỉ phục vụ cho nhu cầu giải trí. Sàn sân khấu bằng gỗ sồi đen đã được đánh bóng từ lúc chiều. Hương dược liệu phảng phất trong không khí khiến Greta nghĩ đến mùi của căn hộ sau khi Aina đã lau dọn sạch sẽ. Bàn tay Aina hơi run rẩy, làn da dưới cổ ửng hồng. Chỗ ngồi của Greta và Anna cao ngang tầm với chiếc đèn chùm được làm từ nhiều khối cầu pha lê màu khói. Ánh đèn chiếu lên phần xương quai hàm, nơi cánh đàn ông thường để tóc mai. Râu của anh nhạt màu đến mức chỉ cần cạo râu mỗi tuần một lần, số ria mọc phía trên môi ít đến nỗi Greta có thể đếm từng cọng nếu muốn. Gò má anh luôn nhàn nhạt như màu trà hoa hồng. Điều này làm cho Greta thỉnh thoảng phải liếc nhìn với ánh mắt ganh tị. Dàn nhạc giao hưởng đang dần xuất hiện trên sân khấu, chuẩn bị sẵn sàng cho vở Tristan and Isolde. Cặp đôi ngồi cạnh Anna và Greta đang len lén bỏ chân ra khỏi đôi giày bệt dành cho buổi tối. Anna cuối cùng cũng trả lời. Anh tưởng chúng mình đã thống nhất là sẽ không tham gia vũ hội năm nay. Chúng mình không nhất thiết phải đi. Em chỉ là nghĩ đến... Đèn trần tối dần và nhạc trưởng tiến lên trước dàn nhạc. Suốt 5 tiếng đồng hồ sau đó, Anna ngồi cứng ngắc, hai chân khép lại, tay siết chặt tờ giới thiệu chương trình. Greta biết anh vẫn luôn hướng về Lily, giống như một người anh nghĩ đến cô em gái xa cách đã lâu nay vừa trở về nhà. Đêm nay, Anna diễn vai Brangen, cô hầu gái của Isolde. Giọng hát cô ấy làm Greta liên tưởng đến những hòn than trong lò bếp. Và mặc dù giọng cô không hề chuẩn như giọng nữ chung, nó vẫn rất phù hợp và ấm áp trong từng góc cạnh. Giọng của một cô hầu gái thì còn có thể như thế nào nữa chứ? Một vài người phụ nữ thú vị nhất mà em biết đều không phải thuộc dạng xinh đẹp tuyệt trần. Cô lầm bầm bình luận với Anna khi họ đang nằm trên giường và tay Greta đang cuộn dưới vùng eo ấm áp của anh. Khi đó cô đã gần như đi vào giấc ngủ và không tài nào phân biệt được mình đang ở đâu. Copenhagen hay California? Ngày hôm sau, khi trở về nhà sau buổi gặp gỡ với ông chủ của một phòng triển lãm khác, một người đàn ông rụt rè và tầm thường đến mức không nỡ nói lời từ chối để cô phật lòng. Greta đã lao đến hôn Anna. Lúc ấy, trên má và tóc anh hiện hiện vết tích của Lily, là hương thơm thoang thoảng của bạc hà và sữa. Lily vừa đến đây sao? Cô ấy ở đây suốt cả buổi chiều. Cô ấy đã làm gì? Cô ấy đến dạo quanh cửa hiệu Funderbet và mua cho mình một vài thứ. Một mình? Greta hỏi. Anna gật đầu. Anh đã vẽ xong tranh cho ngày hôm nay và đang ngồi trên chiếc ghế có tay vịn gỗ cây ốc chó, với tờ Politiken trải rộng trong tay và con Edward 4 cuộn tròn dưới chân anh. Cô ấy nhờ anh nhắn với em rằng cô ấy muốn tham dự vũ hội. Greta không nói gì. Cô có cảm giác như ai đó đang giải thích quy tắc của một trò giải câu đố mới toanh. Cô vẫn đang nghe và gật gù, nhưng thực chất lại đang nhủ thầm. Mình hy vọng là sẽ hiểu rõ hơn khi trò chơi bắt đầu. Em muốn cô ấy tham dự vũ hội mà, phải không? Anna hỏi. Em thấy sao nếu cô ấy thay anh đi cùng với em? Đang xoắn đuôi tóc thành nút thắt mà tí nữa sẽ rối như mớ bỏng bong. Greta đáp. Em không thấy phiền đâu. Đêm đó, Greta nằm trên giường, cánh tay cô đặt lên ngực Anna. Khi hai người kết hôn, bà của Anna đã tặng hai người một chiếc giường chân cao làm từ gỗ sồi. Chiếc giường nhỏ nhắn như bất kỳ ai trong gia đình nhà Wiginer, ngoại trừ cha của Anna. Nhiều năm qua, Greta dần quen với việc nằm xéo và gác ngang qua chân Anna. Thỉnh thoảng khi cảm thấy hoài nghi cuộc sống hiện có ở Đan Mạch, Greta có cảm giác mình là một cô bé con, và Anna với gương mặt tinh xảo như búp bê Trung Hoa cùng bàn chân nhỏ xinh chính là món đồ chơi yêu thích của cô. Lúc ngủ, đôi môi bóng của anh sẽ bĩu ra, tóc anh rũ xuống ôm lấy gương mặt. Greta còn không đếm nổi những đêm mình không ngủ, chỉ để ngắm hàng lông mi dài khẽ lay động khi anh đang nằm mơ. Đêm đã khuya lắm rồi, phòng ngủ hoàn toàn tĩnh lặng, trừ vài tiếng còi phát ra từ chuyến phà đang rời bến Bornholm, một hòn đảo trên biển Baltic. Đó chính là quê hương của bà nội cô. Greta ngày càng thao thức nhiều hơn khi nghĩ đến Lily, nhớ đến gương mặt mộc mạc, bờ môi trên rõ ràng đang run rẩy, ánh mắt nâu sũng nước khiến Greta không biết cô ấy có bật khóc vào lúc nào đó hay không. Chiếc mũi thanh tú làm Lily trông như một cô gái thực thụ. Lily hóa ra còn e thẹn hơn Anna, ít nhất là khi tiếp xúc ban đầu. Đầu cô khẽ cúi thấp khi nói chuyện, và đôi lúc cô khẽ hoảng hốt đến mức không nói nên lời. Chỉ cần được hỏi những câu đơn giản như Cô đã từng nghe đến vụ hỏa hoạn khủng khiếp ở vũng tàu đậu của công ty mậu dịch Hoàng gia Greenland chưa? Lily sẽ nhìn chằm chằm vào Greta hoặc Anna rồi quay mặt đi. Lily thích viết giấy nhắn và dán khắp căn hộ, đặt bưu thiếp mua từ chỗ người phụ nữ mù đứng trước cổng công viên Tivoli trên tủ quần áo màu xám cho, hay đính lên phần rìa bé xíu trên khung vẽ của Greta. Nhưng chị chẳng quen ai ở vũ hội cả. Em nghĩ chị có nên đi không? Để anh Aina ở nhà có ổn không? Anh ấy sẽ không thấy phiền lòng chứ. Và một lần nọ, cô viết: chị thấy mình không đẹp tí nào, hãy cho chị lời khuyên. Greta trả lời tin nhắn, đặt chúng tựa vào cái tô đựng lê ngay trước lúc rời khỏi căn hộ. Quá trễ rồi, em đã thông báo với mọi người rằng chị sẽ tới. Chị đừng lo nghĩ gì cả, mọi người đều nghĩ chị là em họ của Aina mới từ Bluetooth đến đây. Vài người đã hỏi em rằng chị có cần ai đó đi cùng hay không, nhưng em đã nói rằng không cần thiết. Chị sẽ không phật ý, phải không? Em không nghĩ là chị không biết đây có phải là từ thích hợp hay không. Sẵn sàng cho việc này. Vào buổi tối, Aina và Greta thường hay ăn tối với bạn bè tại quán cà phê yêu thích kế bên kênh Nihar. Thỉnh thoảng khi đã say khướt vì rượu Aquavit, anh sẽ khoác lác như trẻ con về một trong những buổi triển lãm thành công của mình. Tất cả tranh đều bán sạch. Anh dõng dạc tuyên bố, làm Greta nhớ lại những lúc Calis không ngừng khoác lác về điểm số môn hình học hay về người bạn đẹp trai mới quen. Nhưng những lời nói của Aina làm Greta thấy xấu hổ khi cô cố gắng lờ đi những lúc anh đề cập đến tiền bạc. Rốt cuộc thì rêu rao như vậy để làm gì? Làm sao mấy người bạn có thể giả vờ như mấy chuyện đó không ảnh hưởng gì đến họ? Cô sẽ liếc Aina. Khi trên bàn ăn chỉ còn mấy miếng xương cá hồi đầy dầu mỡ nằm chồng chơ trong đĩa ăn, cô sẽ không bao giờ kể với Aina về món tiền hồi môn cha gửi trước khi tiễn cô đến Đan Mạch, và cũng chẳng hề đề cập đến khoản thu nhập gửi vào tài khoản ở ngân hàng Landmark Bank sau mỗi mùa thu hoạch cam. Không phải vì ích kỷ mà vì cô lo tiền bạc sẽ làm anh thay đổi thành người khác, kiểu người mà cô không hề muốn chung sống. Vào một ngày đáng hận, cô đã mua đứt cả khu nhà Widow House, nhưng cô chẳng dám hé răng kể với Aina. Người vẫn đều đặn rảo bước trong căm hận đến nộp tiền thuê nhà hàng tháng cho thu ngân tại ngân hàng Lehman Banken. Greta biết mình sai rồi, nhưng cô phải làm sao bây giờ? Mỗi khi bị kích động, anh sẽ gõ tay trên bàn, tóc rũ xuống quanh mặt anh, cổ áo sơ mi mở rộng, lộ ra bờ ngực hồng mịn. Người anh không hề dư chút mỡ nào, ngoại trừ chỗ ngực mềm nhỏ như bánh bao. Greta sẽ vỗ vào cổ tay anh, nhắc anh uống rượu Aquavit chậm thôi. Đây là cách mẹ cô đã làm khi Greta uống thử loại rượu Tennis Special tại câu lạc bộ Vallehan. Nhưng Aina dường như chưa từng hiểu được ám hiệu của cô, và thay vào đó, anh sẽ nâng ly rượu thon dài đến gần môi cô, nhìn quanh bàn rượu rồi mỉm cười như thể xin phép. Aina là người đàn ông kỳ quặc về mặt thể chất. Greta biết rõ điều này. Cô nghĩ rằng nếu áo sơ mi của anh mở rộng xuống dưới tí nữa, thì tất cả mọi người trên bàn rượu có thể liếc nhìn bờ ngực trông khêu gợi như cô gái mới lớn. Với mái tóc xinh xắn và chiếc cằm nhẵn nhụi như tách trà, anh đúng là khiến người ta dễ nhầm lẫn. Anh xinh đẹp đến mức thỉnh thoảng những bà già ở công viên Kogenhef sẽ phá luật để ngắt những bông tulip trong vườn hoa công cộng để tặng anh. Môi anh còn hồng hơn màu của bất kỳ thỏi son nào mà Greta có thể mua được ở tầng 3 tòa nhà Magazine Du Nord. Nhớ nói với bọn họ vì sao anh không đến dự vũ hội. Greta nhắc chồng lúc ăn tối vào đêm nọ. Thời tiết ấm áp và họ đang ăn uống tại dãy bàn ngoài trời, với ánh lửa của một vụ hỏa hoạn hắt lên phía xa. Trước đó không lâu, hai con tàu đang chạy trên kênh đào vừa va phải nhau, khiến mùi kerosene và gỗ vụn tan tỏa trong đêm. Vũ hội? Aina nghiêng đầu hỏi lại. Greta nói với chúng tôi là em họ anh đang trên đường từ Rutland đến đây. Helen Anbeck, viên thư ký tại công ty mậu dịch Hoàng gia Greenland lên tiếng. Cô ta trông chắc nịch trong bộ váy đầm màu xanh lục kiểu trễ eo. Một lần nọ, khi đã say khướt, cô ta kéo tay Aina và đặt lên đùi mình. Aina lập tức chống cự, làm Greta cảm thấy hài lòng sau khi chứng kiến sự việc qua kẽ hở trên cửa bếp. Em họ tôi? Aina hỏi lại, nghe như đang lúng túng. Cánh môi trên trở nên ẩm ướt và anh im bặt như thể quên mất cách nói chuyện. Chuyện này xảy ra không chỉ một lần. Greta đề cập đến Lily với bạn bè, thậm chí với Anna, và gương mặt của Anna nhăn lại, giống như anh chẳng hề biết ai là Lily. Anh và Greta chưa từng đề cập đến việc này sau đó, về việc anh hiểu nhầm một cách trẻ con kìa. Lily là ai cơ? À, phải, Lily. Em họ tôi á? Vâng, em họ tôi, Lily. Rồi sự việc sẽ lặp lại vào ngày hôm sau. Mọi chuyện diễn ra cứ như bí mật nhỏ của họ chính là bí mật của riêng Greta. Giống như Greta đang bày trò gì đó sau lưng Anna. Cô cân nhắc sẽ phải thảo luận trực tiếp với anh, nhưng rồi lại quyết định không làm như vậy. Có lẽ cô sợ gây áp lực quá nhiều với anh, hay anh sẽ đâm ra oán hận sự tọc mạch của cô. Hay có lẽ nỗi sợ hãi lớn nhất của cô chính là việc Lily biến mất mãi mãi, với hình ảnh chiếc cổ áo có thể tháo rời màu trắng tinh phấp phới theo từng bước chân trốn chạy, bỏ lại Greta một mình tại khu nhà Widow House. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.